Công đức ấn, chương 47, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy không bao lâu, Tô Lâm An liền nhìn đến phía trước phi ở không trung linh thuyền. Linh thuyền phi đến không mau, bởi vì tiểu thiền say tàu. Không chỉ có say tàu, chỉ cần là phi hành pháp bảo, muốn phi ở không trung thay đi bộ pháp khí, nàng đều vựng, một khuôn mặt đều thành xanh xám sắc. Cả người đều có vẻ suy yếu vô cùng, dường như muốn ngất đi qua giống nhau. Vựng đến mặt sau, tiểu thiền còn phun một ít lung tung rối loạn đen tuyền đồ vật. Vì chờ lão quái vật, Mục Cẩm Vân cũng là cố nén hạ này ghê tởm. Tiểu thiền không thoải mái. Những người khác linh thú bảo mã, BMW, đều không muốn chạy nhanh. Vì thế này đoàn người tốc độ hàng xuống dưới. Hình đường có mấy người tuy bất mãn, nhưng xem đội trưởng cũng chưa nói cái gì. Bọn họ cũng không thể chỉ trích tiểu thiền, chỉ là không nhẹ không nặng ghét bỏ vài câu. Cứ như vậy, vẫn là cái gì thiên tài, phi đều không thể phi. Chẳng lẽ về sau đều dùng hai cái đùi đi đường, cùng người đối chiến thời điểm, người khác bay, người trên mặt đất ngẩng đầu nhìn. Kết quả mới vừa nói xong đã bị chính mình linh thú cấp ngã xuống mã. Tức giận đến người thất khiếu bốc khói. Nhưng cũng biết nói, này tiểu thiền trời sinh có thể cùng linh thú kết thiện duyên. Trăm triệu không thể dễ dàng đắc tội. Vì thế đại gia đối tốc độ giáng xuống cũng không có gì ý kiến. Vựng nói vậy chậm rãi phi bái. Tô Lâm An đảo không nghĩ tới. Nàng mới không chạy bao lâu, liền thấy được Lượng Kiếm Sơn kia một đội tu sĩ. Sau đó nàng liền vọt qua đi. Kia củ cải liền cùng viên thiên thạch giống nhau đâm qua đi. Đem Thất Nguyệt Vũ cả người lẫn ngựa cùng nhau đâm bay. Tiếp theo nàng vung lên Thất Nguyệt Vũ, tạp hướng về phía Đồ Tam. Chấm, này hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Những người khác đều không phản ứng lại đây. Đãi hoàn hồn khi, Thất Nguyệt Vũ xương cốt đều chiết, mà Đồ Tam mặt cũng hoa, là bị củ cải cần quét, là cái kia người tiết tham. Này có thể là người tiết tham, này mẹ nó là cái gì quái vật a, thần không biết quỷ không hay lại đây. Bọn họ này mấy cái kim đan kỳ tu sĩ không có một cái nhận thấy được nó tới gần. Sau đó, đã bị một cái củ cải cấp tấu. Thiệu Hoa ánh mắt sáng lên, rút kiếm liền chạm, Tô Lâm An không sợ chút nào, trực tiếp đụng phải đi, đâm cho kia kiếm loảng xoảng một tiếng, chẳng sợ Thiệu Hoa thấy tình thế không ổn nhanh chóng rời đi thu kiếm. Hắn cũng cảm thấy thủ đoạn đều đi theo thân kiếm run rẩy. Đang xem hắn kia cao giai thượng phẩm phi kiếm thượng đều có tinh tế vết rạn. Tô Lâm An không nhàn rỗi. Tả đột hữu nhảy, đêm này sáu cá nhân đánh mặt mũi bầm dập người ngã ngựa đổ. Một bên đánh còn một bên mắng. Kêu các ngươi khi dễ Thanh Thủy trấn phàm nhân. Kêu các ngươi tra tấn trà than lão bản. Ta trừu chết các ngươi. Rơi xuống người khác lỗ tai. Liền nghe này củ cải vẫn luôn cu cu cu mà gọi bậy. Mà Bạch Vô Thường lồng sắt tiểu hôi tắc hâm mộ mà nhìn bên ngoài đại phát thần uy củ cải. Thường thường pi pi kêu hai tiếng, cho nó hò hét trợ uy. Tiểu hôi xem củ cải ánh mắt, tràn ngập sùng bái. Bạch Vô Thường cũng là sửng sốt. Hắn thật không biết, này củ cải như thế lợi hại a. Hắn theo bản năng mà xem Mục Vân Cẩm. Trước kia cho rằng củ cải là Mục Vân Cẩm tới. Hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ không giống. Không thấy Mục Cẩm Vân cũng kinh ngạc a, động bất động liền khi dễ người. Thật khi bọn hắn không chỗ dựa. Ta nói cho ngươi, ta chính là bọn họ chỗ dựa. Tô Lâm An nói năng có khí phách. Củ cải đại tiên, phụt, vẫn luôn cùng đại gia giống nhau bảo trì trên mặt biểu tình. Làm bộ thực kinh ngạc Mục Cẩm Vân rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Cũng may những người khác đều không chú ý hắn. Hắn cười đến lại thập phần rụt rè, thanh âm phi thường nhẹ, cũng không có khiến cho người khác chú ý. Tô Lâm An ngó hắn liếc mắt một cái, tiếp tục tấu. Ngươi chính là lão đại. Nhiều đánh hai hạ. Lão đại Liên Ngân cái mũi đau xót. Duỗi tay một mạt. Máu mũi đều chảy ra. Này củ cải là đơn thuần bạo lực đả kích. Không có bất luận cái gì pháp thuật. Thật giống như cái loại này tu luyện đến mức tận cùng thể tu. Quyền nhưng băng sơn lực nhưng lay trời cái loại này. Dù sao hắn cái mũi vừa mới ai này một quyền. Làm hắn mũi cốt đều chặt đứt. Nơi này tất cả mọi người không phải cái này củ cải đối thủ. Bất luận cái gì công kích thủ đoạn đều đối nó vô dụng. Trận pháp vây không được nó. Vũ khí đánh bất động nó. Phong hỏa không sợ. Nó rốt cuộc có hay không nhược điểm. Chẳng lẽ nói. Hắn hôm nay thế nhưng sẽ thua tại nơi này. Đánh lão đại. Tô Lâm An lại đi tấu Thất Nguyệt Vũ. Còn chuyên tấu mặt. Nàng đánh thật sự nghiêm túc. Bên kia nhìn Mục Cẩm Vân đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Hắn nhớ tới phía trước Thất Nguyệt Vũ muốn đối hắn động thủ. Nàng tưởng sờ hắn mặt. Vì thế hắn lại nhẹ nhàng cười. Đỉnh đầu ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người. Làm hắn trong ánh mắt đều mang theo một chút kim sắc. Như là ánh mắt kia cùng tươi cười đều có ấm áp. Liên Ngân, Thất Nguyệt Vũ, Đồ Tam là 6 người chung bị tấu đến tàn nhẫn nhất 3 cái. Liên Ngân đều đã móc ra cầu cứu phù. Chẳng qua Tô Lâm An mắt sắc. Nhìn thấy lúc sau một đầu đâm qua đi. Đem kia ngọc phù đều cấp đâm nát. Liên Ngân xương tay cũng đi theo rắc rắc nát. Nàng hiện tại không thể động thủ giết người. Nếu không nói. Thật đúng là có thể đem người trực tiếp cấp chùy chết. Nàng cũng là phát hiện. Này củ cải thần dị thật sự. Lại cứng rắn lại trọng. Nàng nhảy qua đi chỉ cần tưởng áp qua đi. Thân thể là có thể nặng như Thái Sơn. Có thể trực tiếp đem người cấp áp suy sụp. Chờ nhìn đánh đến không sai biệt lắm. Tô Lâm An lại vèo một chút lưu. Nàng còn kêu. Ta đi về trước. Từ từ liền tới đây. Mục Cẩm Vân liền biết. Nàng là có thể trực tiếp trở lại hắn bên người. Vì thế trong nội tâm kia một tia sầu lo dứt bỏ. Hắn cũng thông qua thần thức câu thông nói cho Tiểu Thiên. Không cần lại giả bộ bất tỉnh thuyền. Củ cải chạy lúc sau. Còn có tu sĩ không phản ứng lại đây. Trên mặt đất Thất Nguyệt Vũ như cũ ôm đầu cuộn tròn thành đoàn. Nỗ lực che chở chính mình mặt. Vẫn là những người khác dãy giụa bò dậy. Hô nàng một tiếng. Kia quái vật đi rồi. Đánh liền chạy. Một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Dưỡng thương. Trở về hội báo. Liên Ngân cũng vô cùng đau đớn. Bọn họ lúc này cũng không thể cưỡi ngựa. Trực tiếp về tới linh thuyền thượng. Lại xem bọn họ linh thú cũng đều sợ tới mức một đám túng thành một đoàn. Một cử động nhỏ cũng không dám. Vẫn là Tiểu Thiền cổ vũ vài câu. Chúng nó mới nơm nớp lo sợ trên mặt đất thuyền. Kia đồ vật rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Nó tu vi, có nguyên anh kỳ. Liên Ngân lắc đầu, hắn là kim đan kỳ đại viên mãn. Hắn cũng không có ở kia củ cải trên người cảm giác ra bất luận cái gì tu vi hơi thở. Nó thoạt nhìn bình phàm vô kỳ. Liền linh khí đều không có nhiều ít. Nhưng nó thực lực quá cường hãn. Này liền thuyết minh, nó tu vi viễn siêu ở đây mọi người. Mà hắn chính là kim đan kỳ đại viên mãn A, tương đương với một chân đã bước vào nguyên anh kỳ. Hắn đều hoàn toàn cảm ứng không ra tu vi. Liên Ngân trong lòng phát lạnh. Thanh thủy trấn củ cải đại tiên. Chẳng lẽ nó là độ kiếp kỳ củ cải? Lượng Kiếm Sơn hiện tại tu vi tối cao chính là nguyên anh kỳ đại viên mãn A, vẫn luôn chưa từng đột phá độ kiếp. Đường Kim Thiên Hạ. Độ kiếp kỳ tổng cộng cũng chỉ có 4 vị. Lượng Kiếm Sơn đúng là có một cái độ kiếp kỳ lão tổ tọa trấn. Mới có thể có hiện nay địa vị. Hiện tại, hắn gặp một cây độ kiếp kỳ củ cải. À không, Bạch Ngọc người tiết tham. Thanh thủy trấn đám kia người củ cải đại tiên kêu. Liên Ngân đã bị củ cải hai chữ tẩy não. Hắn lúc này chỉ cảm thấy quá mức khó có thể tin. Nhất thời đều hồi bất quá thần. Ngồi ở bong tàu thượng khi. vẫn có chút thất thần, cách chương.